Huyết sát thạch của Sở Mộ tới từ huyết yêu cảnh, sau khi gặp được phân thân huyết yêu của huyết sát tôn giả, giết nó rồi thu được quản luân không gian trung phẩm. Trong đó huyết sát thạch hạ phẩm có 15 khối, huyết sát thạch trung phẩm có 5 khối, huyết sát thạch thượng phẩm 1 khối. Từ khi Sở Mộ biết được tác dụng của huyết sát thạch dùng một khối huyết sát thạch hạ phẩm làm vật thí nghiệm, về sau lại dùng một khối huyết sát thạch trung phẩm để tôi luyện ý chí bản thân. Quá trình tôi luyện tuy rằng nói rất trực tiếp, cũng rất đơn giản, nhưng mà phải xem đối tượng là ai. Huyết sắc địa ngục như vậy, bốn phía đều là máu và xương cốt, không chỉ có không ngừng xuất hiện thứ khiến cho tâm trí con người rối loạn, trở nên khát máu, chỉ cần là ở hoàn cảnh này, lại dùng ý niệm tiến vào, thời gian càng dài, người bình thường chỉ sợ sẽ nổi giận mất đi lý trí, cuối cùng ngay cả ý chí cũng không còn mà trở nên khát máu. Cho dù là kiếm giả khí hải cảnh, lúc sử dụng huyết sát thạch trung phẩm tôi luyện ý chí, cũng không kiên trì được quá lâu. Bởi vậy một khối huyết sát thạch trung phẩm thường thường có thể đế cho kiếm giả khí hải cảnh sử dụng từ 8 tới 10 lần. Nếu như là những kiếm giả khí hải cảnh kiệt xuất kia, có lẽ 5-6 lần đã dùng hết, kiệt xuất nữa thì cũng phải 2-3 lần. Nhưng mà Sở Mộ chỉ dùng được một lần duy nhất đã khiến tiêu hao hết khí huyết sát trong một khối huyết sát thạch trung phẩm, hơn nữa lại là một ngày một khối, 5 ngày sau, 5 khối huyết sát thạch trung phẩm bị hắn dùng hết. Tốc độ này của hắn nếu như bị kiếm giả khí hải cảnh biết rõ, nói không chừng còn có thể sợ hãi tới ngay ngốc a. Khí huyết sát ma luyện ý chí, hiệu quả quả thực rất không tồi, nhưng mà bất luận chuyện gì đều chú ý tới chừng mực, phải chú ý tới năng lực thừa nhận của bản thân. Sử dụng huyết sát thạch để ma luyện ý chí bản thân, chính là đem bản thân đặt trong vòng nguy hiểm, bình thường sau khi sử dụng hết một khối huyết sát thạch, ít nhất phải dùng một tháng để điều chỉnh bản thân. Nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, quá trình điều chỉnh này không cần phải nói, năng lực thừa nhận của linh hồn hắn vượt xa kiếm giả khí hải cảnh bình thường. Huyết sát thạch trung phẩm quả thực có thể phát ra tác dụng ma luyện ý chí bản thân, nhưng mà hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Tay Sở Mộ nắm một khối huyết sát thạch đỏ sậm, thầm nghĩ. 5 khối huyết sát thạch trung phẩm cũng chỉ khiến cho ý chí ta tăng lên một ít, lực lượng linh hồn cô đọng hơn một tia mà thôi. Ở trong đó có một nguyên nhân là do lực lượng linh hồn của ta vô cùng cường đại, một nguyên nhân khác là do huyết sát thạch trung phẩm quá nhỏ. Sử dụng huyết sát thạch thượng phẩm hiệu quả quả thực hơn xa huyết sát thạch trung phẩm, nhưng mà huyết sát thạch thượng phẩm lại có khí huyết sát quá mức nồng đậm, ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể chống lại, một khi không cẩn thận ý chí sẽ không còn. Xem a, chỉ có thể tạm thời như vậy trước mà thôi. Tìm thêm một ít huyết sát thạch trung phẩm để ma luyện ý chí. Ma luyện tới trình độ đầy đủ lúc đó mới sử dụng huyết sát thạch thượng phẩm. Nói xong Sở Mộ đem khối huyết sát thạch đỏ sậm kia thu vào trong quản luân không gian. Vừa rồi hắn sử dụng khối huyết sát thạch thượng phẩm này để ma luyện ý chí, nhưng mà khí huyết sát bên trong quả thực quá mức hung mãnh, mãnh liệt như thủy triều trực tiếp xâm nhập vào trong linh hồn hắn, so với huyết sát thạch trung phẩm còn hung ác hơn gấp 10 lần. Nếu không phải lực lượng linh hồn của Sở Mộ vô cùng cường đại, ý chí cũng tăng lên không ít, vội vàng chém giết, hơn nữa lại gỡ huyết sát thạch từ trên mi tâm xuống thì chỉ sợ sẽ lâm vào trong đối kháng không ngừng nghỉ, kết quả cuối cùng như thế nào chính hắn cũng không nắm rõ. Tĩnh tâm lại, Sở Mộ tiếp tục tìm hiểu kinh phong kiếm thuật, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Một thời gian ngắn sau, Sở Mộ rời khỏi kiếm lâu, tiến về phân bộ Bách Sự Đường. Vừa tới Bách Sự Đường, tiếp đãi hắn chính là vị chấp sự làm nhân chứng khi hắn khiêu chiến kiếm lâu. Lâm chấp sự, hiện tại có thể dùng huyết sát thạch đổi học phần không? Sở Mộ đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Có thể, lúc nào cũng được, bất kể là huyết sát thạch hay là huyết tinh đều như vây da. Lâm chấp sự vội vàng cười nói, hắn chợt kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi có huyết sát thạch? Có một chút. Sở Mộ nói. Trực tiếp lấy ra 10 khối huyết sát thạch hạ phẩm bày lên trước mặt bàn. 10. 10 khối sao? Lâm chấp sự nghe Sở Mộ nói có một ít, trực giác nói cho hắn biết hẳn là một khối, nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã xuất ra 10 khối huyết sát thạch xếp thành một hàng, phát ra khí huyết sát chấn động làm cho hắn kinh hãi lạnh mình. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng mà 10 khối huyết sát thạch cũng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc thì kinh ngạc. Cuối cùng 10 khối huyết sát thạch hạ phẩm này Sở Mộ thu được 50 vạn học phần, toàn bộ đều rót vào trong kiếm lệnh thân phận của hắn. Sau khi cáo từ Lâm chấp sự, Sở Mộ đi về kiếm khí cát. Chuyến đi huyết yêu cảnh này, Sở Mộ nhất định lấy được chỗ tốt rất lớn. Lâm chấp sự thầm nghĩ. Ta nhớ trong vô số đệ tử tiến vào huyết yêu cảnh có 5 người nộp lên huyết sát thạch, nhưng mà nhiều nhất chỉ có 3 khối, hơn nữa đều là hạ phẩm, có lẽ trong đó còn có một bộ phận đệ tử không có nộp huyết sát thạch lên trên. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không nhiều, nhiều lắm cũng chỉ 1-2 khối, Sở Mộ vừa ra tay đã 10 khối, nói không chừng hắn còn có nhiều hơn. Trước đó huyết yêu hạch đã đổi được 31 vạn học phần đã khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, mới khiến cho ngạo kiếm bang ra tay. Nếu như đế cho bọn họ biết rõ, số lượng tài phú chính thức không phải là số học phần đổi được từ huyết yêu hạch kia, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì. Lắc đầu rồi cười cười, Lâm chấp sự vẫn vô cùng kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không có ý định nói tin tức này ra. Chuyện này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn mang tới cho Sở Mộ phiền toái không đáng có. Nếu như ta giao nộp đám huyết sát thạch này lên trên, cũng có thể nhận được chút khen ngợi. Kiếm khí các không ở trong cửu viện, kiếm khí các trong cả nội phủ cũng chỉ vẻn vẹn có một tòa, khác với thập viện, nó là tồn tại độc lập. Kiếm khí khác trực tiếp chịu quản hạt của kiếm phủ, bất kể là thiên vương điện hay là trưởng kiếm các hoặc là thiên âm các, đều không có quyền nhúng tay vào. Kiếm khí các tổng cộng có 4 tầng, ngoại hình như là một tòa kiếm tháp, từ dưới lên trên, từ lớn tới nhỏ. Trên cửa lớn có một khối bảng hiệu vết 3 chữ kiếm khí các to màu đỏ. Từng chữ, từng nét như một thanh bảo kiếm, sắc bén vô cùng, phong mang bắn ra bốn phía, tu vi không tới hóa khí cảnh, tuyệt đối sẽ bị chấn trụ, căn bản không dám tới gần. Cho dù là kiếm giả hóa khí cảnh cũng phải dùng tâm thần cẩn thận ứng phó, nếu không sẽ bị chấn nhiếp. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Liếc mắt Sở Mộ đã biết rõ 3 chữ trên tấm bảng này xuất phát từ tay kiếm giả Cao Minh. Người viết 3 chữ này nhất định có thành tựu cực cao trên kiếm đao ao. Sở Mộ thầm nghĩ, thu hồi ánh mắt rồi đi tới cửa lớn kiếm khí cát. Trừ Sở Mộ ra, cũng có các học viên khác đi tới kiếm khí cát, đồng thời cũng có người đi ra kiếm khí cát. Cửa của kiếm khí cát rất rộng, có thể đồng thời chào đón 7-8 người đi ra đi vào mà không chen chúc. Đây là lần đầu Sở Mộ đi vào kiếm khí cát, hắn nhìn ngang liếc dọc, trong tầng đầu tiên có rất nhiều cái giá, trên kệ còn có nắm tay bằng gỗ, bên trên bày từng thanh kiếm khí, nhưng mà bởi vì bị phong bế, cho nên cũng không có cảm giác phong mang tràn ra. Trên một nắm tay bằng gỗ đều treo một khối lệnh bài bằng gỗ, trên đó vết tên của kiếm khí, giới thiệu qua một chút về nó, còn có số học phần cần đế đổi. Tầng thứ nhất đều là kiếm khí hạ phẩm. Kiếm khí trung phẩm có lẽ ở tầng thứ hai. Sở Mộ nhìn vài lần, thầm nghĩ một tiếng, bắt đầu đi lên tầng thứ hai. Không ngờ một thanh kiếm khí hạ phẩm lại cần ít nhất 5 vạn học phần đế đổi. Đúng vậy, sở dĩ Sở Mộ lấy ra 10 khối huyết sát thạch hạ phẩm đế đổi thành học phần, mục đích chính là cố ý đi chọn một thanh kiếm khí trung phẩm. Kiếm khí hạ phẩm mặc dù không tệ, nhưng mà mặc kệ là trình độ sắc bén hay là cứng cỏi, đủ loại phương diện đều không bằng kiếm khí trung phẩm, có kiếm khí trung phẩm trong tay, uy lực khi ra tay sẽ lần nữa tăng lên. Về phần kiếm khí thượng phẩm, Sở Mộ càng không dám nghĩ tới, coi như hắn có đủ học phần, cũng sẽ không đổi kiếm khí thượng phẩm vào lúc này. Đạo lý rất đơn giản, bản thân kiếm khí có một chút linh tính, muốn sử dụng kiếm khí thì tu vi của bản thân cũng phải đủ mới được, giống như là kiếm giả kiếm khí cảnh không có cách nào phát huy ra uy lực của kiếm khí hạ phẩm vậy, kiếm giả hóa khí cảnh cũng khó có thể phát huy ra uy lực của kiếm khí thượng phẩm, trái lại, nếu như miễn cưỡng sử dụng còn làm ảnh hưởng tới bản thân. Kiếm khí hạ phẩm và kiếm khí trung phẩm đều thích hợp cho kiếm giả hóa khí cảnh sử dụng, tuy rằng sử dụng kiếm khí trung phẩm thì số kiếm khí tiêu hao sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mà đồng thời uy lực cũng lớn hơn. Bước nhanh tới tầng thứ hai kiếm khí cát, nhìn thấy bên trên vẫn có rất nhiều giá đỡ cùng với những tay nắm bằng gỗ và kiếm khí. Trừ Sở Mộ ra, còn có hơn 10 đệ tử ở tầng hai chọn lựa kiếm khí trung phẩm. Kiếm khí có phân biệt, không phải bất luận một thanh kiếm khí nào cũng có thể sử dụng được. Trừ phong hệ, vân hệ, kim hệ ra, kiếm khí hệ khác có thể bỏ qua. Trong ba hệ, bởi vì phong chi ý cảnh sắp tăng lên năm thành và tu luyện kinh phong kiếm thuật, cho nên kiếm khí phong hệ trung phẩm là ưu tiên lựa chọn đầu tiên. Kiếm khí các có phân chia kiếm khí vô cùng rõ ràng, dựa theo các hệ khác nhau mà đặt ở các giá đỡ khác nhau, kể từ đó cũng giúp các học viên bớt đi thời gian tìm kiếm. Sở Mộ trực tiếp đi về phía giá đỡ phân loại kiếm khí phong hệ trung phẩm. Trên kệ này, Sở Mộ liếc mắt đảo qua, toàn bộ đều là kiếm khí trung phẩm, tổng cộng còn có 30 mấy cái. Truy phong kiếm, kiếm khí phong hệ trung phẩm, có thể tăng uy lực của kiếm thuật phong hệ siêu giai lên 2 thành. Tăng uy lực của cổ kiếm thuật phong hệ lên 1 thành. Tài liệu chủ yếu là nham phong thạch. Số học phần cần là 30 vạn. 30 vạn học phần. Sở Mộ hít sâu một hơi, tuy rằng hắn đã sớm dự liệu giá trị của kiếm khí trung phẩm nhất định sẽ bất phàm, nhưng mà không ngờ giá trị lại cao như vậy, 30 vạn học phần. Sở Mộ lại nhìn qua thanh kiếm khí trung phẩm phong hệ thứ hai. Tật phong kiếm, kiếm khí trung phẩm phong hệ, có thể tăng lên 2 thành uy lực của kiếm thuật siêu giai phong hệ, tăng lên 1 thành uy lực cho cổ kiếm thuật phong hệ, bởi vì bên trong ấn chứa tật phong thạch, cho nên có thể tăng tốc độ của kiếm thuật phong hệ lên 1 thành, tài liệu chủ yếu là nham phong thạch. Cần 40 vạn học phần. 40 vạn. Nhưng mà ngẫm lại cũng không sao, kiếm thuật phong hệ có thể tăng thêm 1 thành tốc độ, trong chiến đấu thường thường có thể chiếm tiên cơ trước một bước, nhiều thêm 10 vạn học phần cũng có thể hiểu rõ. Sở Mộ lại nhìn sang từng thanh kiếm, nhìn qua giới thiệu sơ lược trên tấm lệnh bài bằng gỗ, phát hiện ra tài liệu chủ yếu của đám kiếm khí trung phẩm phong hệ này đều không thiếu được nham phong thạch. Căn cứ vào sự khác biệt của kiếm khí mà tài liệu bên trong cũng được điều chỉnh. Rất nhanh, 30 mấy kiếm khí trung phẩm phong hệ đã bị Sở Mộ xem qua một lần, thoáng trầm ngâm một lát, hắn lập tức đưa ra quyết định. Hắn lựa chọn một thanh vô cùng hợp ý mình, lấy ra lệnh bài thân phận, nhanh chóng đặt lên phong cấm của thanh kiếm khí kia. Dừng tay. Đột nhiên, bên cạnh truyền ra tiếng quát chói tai. Sở Mộ hơi dừng tay, rồi sau đó tiếp tục duỗi tay ra, kiếm lệnh thân phận tiếp xúc với phong cấm, lập tức học phần bị khấu trừ mất 50 vạn, phong cấm biến mất. Một đạo kình phong bay qua bên người hắn, một cánh tay nhanh như thiểm điện chụp vào thanh kiếm khí trung phẩm ra, nhưng mà vẫn chậm một bước, bởi vì thanh kiếm khí trung phẩm phong hệ này đã rơi vào trong tay Sở Mộ. Buông trảm phong kiếm ra. Người vừa mới ra tay giận dữ, lạnh lùng nói. Sở Mộ lạnh nhạt nhìn qua, người này lớn lên rất anh tuấn, một thân trường bào màu lam, chất liệu vô cùng tốt, xem qua đã biết rõ xuất thân bất phàm, nhưng mà vẻ mặt cao ngạo, giống như là mình không tầm thường, khi nói chuyện cũng chẳng khác nào ra lệnh cho người khác. Sở Mộ cất kỹ kiếm lệnh thân phận, nắm kiếm khí trung phẩm trảm phong kiếm, không nói một lời, quay người rời đi. Kình phong đánh úp lại. Một đạo thân ảnh lập lòe, người này lại xuất hiện trước mắt Sở Mộ, ngăn cản đường đi Sở Mộ, khuôn mặt cao ngạo mang theo 3 phần lửa giận. Ngươi là kẻ điếc sao? Ta, bảo, ngươi, bỏ. Trảm. Phong. Kiếm, xuống. Đối phương gằn từng chữ, mỗi một chữ đều ấn chứa phong mang rất lạnh, làm cho không khí chấn động. Trảm phong kiếm là ta dùng học phần để đổi, vì sao phải buông? Sở Mộ thản nhiên cười nói. Thanh kiếm khí này 3 ngày trước ta đã vừa ý, 3 ngày nay sở dĩ không tới lấy là có chuyện trì hỏa, hiện tại có thời gian ta lập tức tới lấy, lập tức giao trảm phong kiếm cho ta, ta sẽ chuyển lại cho ngươi 50 vạn học phần. Đối phương lạnh lùng nói, ngữ khí ngạo nghễ vô cùng, không thèm che giấu. Trên thực tế không phải hắn có chuyện gì bận rộn, mà là không đủ học phần, dùng thời gian 3 ngày đi gom góp đủ học phần. Hiện tại rốt cuộc cũng gom góp đủ, nhưng mà thật không ngờ lại chậm một bước, trảm phong kiếm đã bị người khác đổi đi. Ta rất hài lòng trảm phong kiếm này. Sở Mộ lạnh nhạt nói, ý từ chối vô cùng rõ ràng. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta cho ngươi một lời khuyên, nước trong nội phủ rất sâu, không nên bởi vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với người mà ngươi không biết rõ nội tình. Ngữ khí của tên thiếu niên anh tuấn mặc trường bào màu lam này càng thêm rét lạnh. Hiện tại ta vô cùng cần trảm phong kiếm, ngươi hoàn toàn có thể đợi 1 tháng sau lại tới đổi, vì khi đó trảm phong kiếm lại được bổ sung lại. Đối phương vừa nói Sở Mộ lập tức hiểu được, kiếm khí trong kiếm khí các cơ bản đều là thứ lặp lại, giống nhau, giống như là chế tạo với số lượng lớn vậy. Chỉ là sau khi chế tạo một đám, cần đợi một khoảng thời gian ngắn mới có thể chế tạo ra nhóm tiếp theo. Ngẫm lại cũng đúng, bằng không dựa theo thuộc tính bất đồng mà phân, trên đời này làm sao có nhiều cái tên trùng hợp, hoặc là cùng thuộc tính cùng tên như vậy chứ? Có lẽ chỉ có một chút kiếm khí chính thức hiếm có trên đời mới có tên độc nhất vô nhị. Hoặc là nói những kiếm khí này đều căn cứ vào kiếm khí cực kỳ hiếm phỏng chế mà thành. Thực sự ngai quá, ta cũng cần cảm phong kiếm, hay là ngươi đợi một tháng sau đi. Sở Mộ lạnh nhạt nói, ngữ khí không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Thái độ đối phương cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người, Sở Mộ từ trước tới nay không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như đối phương có thể ôn tồn nói rõ với Sở Mộ, có lẽ Sở Mộ sẽ đem cảm phong kiếm này chuyển nhượng cho đối phương cũng không biết chừng. Không giao cũng phải giao. Một tiếng quát lạnh vang lên, thanh niên anh tuấn áo lam chọc về phía Sở Mộ, tốc độ cực nhanh, tạo thành một cơn kình phong rít gào, mục tiêu của hắn chính là cảm phong kiếm trong tay Sở Mộ. Đột nhiên một trảo này thất bại, bởi vì cảm phong kiếm biến mất, bị Sở Mộ thu vào trong ngoãn luân không gian. Đối phương lập tức giận dữ, quát lớn. Lập tức giao trảm phong kiếm ra đây. Một mặt lần nữa chụp về phía Sở Mộ, ý đồ làm cho Sở Mộ khuất phục. Nhưng mà một trảo lần nữa thất bại, thân thế Sở Mộ xuất hiện cách đó vài mét. Đối phương càng thêm tức giận, lại ra tay một lần nữa chọc tới, tiên thiên kiếm khí ngưng tụ, không khí chung quanh lạnh lẽo, sắc bén như cắt tới, hơn nữa từng đạo kiếm khí phong hệ rít lên, cuộn quanh. Hình thành một cái lao lung, muốn đem Sở Mộ trói buộc lại. Sở Mộ cũng vẽ một cái lên hư không như kiếm, thiên nguyên kiếm khí lan tràn, lập tức đem kiếm khí phong hệ đang kéo tới xé rách, thân thể nhoáng lên, thoát thân ra. Đối phương càng thêm tức giận, một tay nắm chặt kiếm khí muốn rút ra. Đột nhiên có một tiếng hừ lạnh vang vọng, giống như tiếng sấm rền vang vọng bên tai thanh niên anh tuấn áo lam và Sở Mộ, làm cho toàn thân bọn họ chấn động. Kiếm khí trong đan điền không ngờ cũng bị chấn động, có cảm giác tán loạn. Trong lúc Sở Mộ và thanh niên anh tuấn áo lam khiếp sợ, hai người cảm thấy thân thế mình dường như bị một cổ lực lượng vô hình áp bách, không có cách nào nhúc nhích. Trước mắt cổ lực lượng này, bọn họ trở nên nhỏ bé, nực cười, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, thân thế hai người tự động bay lên, nhanh chóng bay xuống dưới lầu. Lóe lên một cái rồi rơi xuống đất bên ngoài kiếm khí cát. Niệm tin các ngươi vi phạm lần đầu ta không so đo, nếu như có lần sau, bản trưởng lão nghiêm trị không tha. Trong tai Sở Mộ và thanh niên anh tuấn áo lam kia đồng thời vang lên một đạo thanh âm vô cùng uy nghi, tạo thành trùng kích và chấn nhiếp mạnh mẽ. Sau đó Sở Mộ và thanh niên áo lam chỉ cảm thấy trói buộc trên người mình biến mất, lại khôi phục năng lực hành động, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi một trận hoảng sợ. Quá cường Đai Di, thực sự là quá cường Đai Di. Ngay cả bóng người còn không thấy, đã bị chế ngự, người tự xưng là trưởng lão kia tuyệt đối là cường giả, tu vi hắn tuyệt đối hơn xa hóa khí cảnh, nhưng mà không biết đã đạt tới cảnh giới gì. Hừ, ngươi nhớ đó cho ta. Ta gọi là Tề Thiểu Phàm, ca ca ta là Tề Thiên Lôi của Lôi Hỏa Minh, chuyện hôm nay sẽ không kết thúc như vậy đâu. Thanh niên áo lam quay đầu lại nhìn kiếm khí cắt. Trong lòng còn sợ hãi, trong nháy mắt đó nếu như đối phương hạ sát thủ, không nói tới phản kháng, mà ngay cả lên tiếng hắn cũng không mở miệng được, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Mộ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và phẫn nộ, nếu như Sở Mộ ngoan ngoãn giao ra trảm phong kiếm cho hắn, như vậy tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Tất cả đều là vì Sở Mộ, không thể không nói, cảm giác ưu việt của bản thân hắn quá mạnh mẽ. Tề Thiểu Phàm nói ra lời uy hiếp xong. Sau đó xoay người rời đi. Lúc này hắn đã không còn tâm tư lấy trảm phong kiếm từ tay Sở Mộ nữa, huống chi ý tứ của Sở Mộ cũng vô cùng rõ ràng, không đưa cho hắn. Lôi Hỏa Minh. Sở Mộ như có điều suy nghĩ, chợt cười nhạt một tiếng, không sợ hãi chút nào. Muốn tìm ta gây phiền toái, vậy thì cũng phải biết rõ ta là ai mới được. Từ lúc bắt đầu Sở Mộ không có để lộ ra thân phận của mình, tất cả tin tức cũng không có. Đối phương coi như muốn tìm được hắn cũng không có dễ như vậy, đệ tử trong nội phủ có hơn 7 vạn, nếu như Sở Mộ chỉ ở trong kiếm lâu tu luyện không ra ngoài, muốn tìm được hắn chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Đương nhiên, nếu như vận dụng lực lượng của Lôi Hỏa Minh đi tìm, có lẽ có thể móc ra được Sở Mộ. Chỉ là Sở Mộ không cho rằng Minh Chỉ Lôi Hỏa Minh sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà gây chiến. Nếu như gây chiến, vậy chứng minh đối phương là người hẹp hòi, người như vậy sao có thể trở thành minh chủ một trong ba minh cơ chứ? Quá nực cười à! Không có chút lo lắng nào, Sở Mộ quay người, trở lại cửu viện. Trưởng lão kiếm khí các hạng ở tầng thứ tư, thực lực thực là đáng sợ. Một mặt trở về, một mặt Sở Mộ thầm nghĩ. Cảm giác không thể nào nhúc nhích trong nháy mắt kia, làm cho Sở Mộ khắc sâu trong lòng, càng làm cho hắn nhận thức rõ, hiện tại hắn còn chưa đủ, còn xa không đủ, vẫn quá yếu ớt. Tuy rằng hắn hiện tại có thể dùng tu vi hóa khí cảnh nhập môn đánh bại rất nhiều kiếm giả hóa khí cảnh đại thành, nhưng mà đối với kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn mà nói còn xa không đủ, lại càng không phải nói tới những hóa khí cảnh viên mãn trên đồng kiếm bản kia. Huống chi trên hóa khí cảnh còn có khí hải cảnh, còn có cửu chuyển cảnh và nguyên cực cảnh, mà phía trên nguyên cực cảnh còn có cảnh giới và tồn tại càng cường đại hơn. Hiện tại hắn chỉ có thể coi như chính thức lên đường ở trên con đường kiếm giả mà thôi, cho dù trụ cột hắn hơn xa người thường, nhưng mà cũng cần nhiều thời gian hơn. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, đủ loại rung động cuối cùng toàn bộ đều hóa thành khích lệ đối với bản thân Sở Mộ. Trở lại cửu viện, trở lại kiếm lâu địa cấp số 1300. Sở Mộ trực tiếp đi tới tầng thứ ba, lấy ra Trảm Phong kiếm trong Oản Luân không gian. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Từ vỏ kiếm cho tới lưỡi kiếm của Trảm Phong kiếm đều là màu xanh đen, bên trên có đường vân hình dáng vây cá che kín, nắm trong tay không hề có cảm xúc gì. Tay phải Sở Mộ nắm chặt chuôi kiếm, rút Trảm Phong kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức có phong mang bắn ra, giống như có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Thân kiếm Trảm Phong kiếm rộng chừng hai ngón tay, độ dày bình thường, chiều dài cũng rất là bình thường, tính cả chuôi kiếm, ước chừng cũng chỉ 103 phân. Thì kiếm của Sở Mộ đã viên mãn, lúc này dò xét kỹ càng, đủ loại chi tiết tỉ mỉ của Trảm Phong kiếm cũng hiện lên rõ ràng trong mắt hắn. Chỗ khác biệt lập tức hiện lên rõ ràng. Nếu không có thì kiếm viên mãn, kiếm giả có được Trảm Phong kiếm này cần tốn một đoạn thời gian ngắn làm quen với Trảm Phong kiếm, cuối cùng mới có thể vung kiếm thi triển kiếm thuật tùy tâm sở dục được. Bởi vì bất luận một thanh cây MCC nào đều không giống nhau, coi như là tài liệu giống như đúc, ngoại hình cũng giống như đúc, nhưng mà trên đời này không có hai cái lá cây giống nhau. Mà Sở Mộ thì khác, hắn có được thì kiếm thuật viên mãn, thứ này khiến cho hắn nhìn vài la nan là có thể nắm giữ chi tiết rõ ràng của mỗi một thanh kiếm khí. Một khi nắm giữ không cần tổn hao một ít thời gian đi hòa hợp với kiếm khí mà có thể trực tiếp tùy tâm sở dục sử dụng kiếm khí. 50 vạn học phần, tuy rằng có chút cao, nhưng mà Trảm Phong kiếm lại là thứ tốt nhất trong 30 mấy thanh kiếm khí trung phẩm kia, có thể tăng cường 3 thành uy lực của kiếm thuật siêu giai phong hệ, tăng cường uy lực cho cổ kiếm thuật phong hệ những 1,5 thành, tăng phúc vô cùng rõ ràng. Tay trái như kiếm duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt qua thân Trảm Phong kiếm. Cảm xúc lạnh lẽo lan tràn tới ngón tay. Trong giây lát Sở Mộ có cảm giác như mình trở thành một cơn gió. Ta còn cần một thanh kiếm khí trung phẩm nữa, bất kể là kim hệ hay vân hệ cũng tốt, số huyết sát thạch còn lại và huyết tinh trước tiên nên giữ lại, xem ra số học phần cần để đổi thanh kiếm khí trung phẩm còn lại phải nghĩ cách khác, nhưng mà hiện tại có Trảm Phong kiếm, cũng không cần kiếm khí trung phẩm khác quá gấp nữa. Sở Mộ thầm nghĩ, lại đút Trảm Phong kiếm vào trong vỏ. Thời gian kế tiếp chuyên tâm tu luyện, mau chóng đem lĩnh ngộ phong chi ý cảnh tăng lên tới 5 thành. Tu luyện kinh phong kiếm thuật rồi sau đó tham dự thi đấu kiếm thuật vi vương, về sau lại trở lại Sở gia một chuyến để tìm hiểu phong chi hòa quyển, tìm được bí quyết thi triển bí pháp phong chi tương. Tất cả Sở Mộ đều có kế hoạch rõ ràng, mà hắn đang chiếu theo kế hoạch này mà từng bước một đi tới, thực lực trong lúc tiến hành kế hoạch từng bước tăng lên. Phệ vật, 1 tháng qua đi, ngay cả một người các ngươi cũng không tìm thấy, còn dám nói bình thường các ngươi rất lợi hại. Tề Thiếu Phàm vỗ một chưởng lên mặt bàn, nổi giận mắng. Tề Thiếu, tin tức người cung cấp quá ít, chỉ là một kiếm giả mặc áo bào xanh, tu vi hóa khí cảnh nhập môn. muốn bảo chúng ta tìm kiếm người này trong nội viện kiếm phủ quả thực quá mức khó khăn. Một thanh niên áo đen đứng trước mắt Tề Thiếu Phàm vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí cũng lạnh lùng nói. Hừ, được rồi. Tề Thiếu Phàm cũng biết chuyện này rất khó, huống chi hắn cũng không dám quá mức làm càn, cho dù ca ca Tề Thiên Lôi của hắn là một trong những minh chủ của Lôi Hỏa Minh. Gia hỏa đáng chết, nếu như đế cho ta biết rõ ngươi là ai, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi một cách dễ dàng đâu. Nếu như xong, thuộc hạ xin cáo lui trước. Thanh niên mặc áo đen hạ kiếm lễ, không đợi Tề Thiếu Phàm trả lời, lui về phía sau hai bước rồi lập tức quay người rời khỏi, làm cho Tề Thiếu Phàm thầm hận không thôi, nhưng mà hắn cũng không thể làm gì được vì thiếu niên áo đen này thực lực mạnh hơn hắn, chức vị cũng chỉ hơi thua kém một chút mà thôi. Tuy rằng hắn là đệ đệ của Tề Thiên Lôi, nhưng mà gia nhập Lôi Hỏa Minh chưa lâu, tuy rằng bản thân có tu vi hóa khí cảnh đại thành, kiếm thuật cũng không tồi, trong đám nhân tài đông đúc của Lôi Hỏa Minh coi như là một thành viên xuất sắc. Nhưng mà bởi vì thời gian gia nhập quá ngắn ngủi, không có tạo thành cống hiến rõ ràng với Lôi Hỏa Minh, cho nên mới đảm nhiệm một chức vị không lớn không nhỏ trong Minh, có được quyền hành nhất định. Nếu đại ca chịu ra mặt, nhất định có thể tìm ra được tên kia. Tề Thiếu Phàm thầm nghĩ, nhưng mà hắn cũng không dám dùng chuyện này đi quấy rầy Tề Thiên Lôi, nếu không nhất định khó tránh khỏi một trận đánh. Nhưng mà Tề Thiên Lôi cũng không có ở nội phủ, muốn tìm đại ca cũng khó. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Tề Thiếu Phàm thầm nghĩ, Trảm Phong kiếm hắn cũng thu tới tay, nhưng mà không nuốt trôi được cái hơi kia, phải thở ra mới được. Tầng thứ tư của kiếm lâu số 1300 trong cửu viện, linh khí nồng đậm đột nhiên rung lên. Đột nhiên có một cơn gió xuất hiện, từ bên ngoài thổi tới, khiến cho linh khí nồng đậm được chuyển vào trong kiếm lâu, tạo thành một vòng xoáy. Có vô số vòng xoáy nhỏ xoáy ở tại chỗ, hoặc có vòng xoáy ở góc tường, hoặc là có vòng xoáy đang xoay tròn giữa không trung, phát ra đủ loại tiếng vang siêu siêu. Chợt có tiếng va chạm vang lên. Có vòng xoáy vang lên một tiếng siêu cái rồi diệt vong, cũng có vòng xoáy dung nạp song phương, biến thành vòng xoáy lớn hơn. Dần dần, vòng xoáy nhỏ càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một vòng xoáy, biến thành một vòng xoáy đường kính chừng 1 mét, cao 2 mét, không ngừng tạo ra tiếng gió rít. Vòng xoáy này siêu siêu kéo tới chỗ Sở Mộ, loại uy thế này giống như muốn cắn nát Sở Mộ vậy. Nhưng mà vòng xoáy tới gần Sở Mộ lại đột nhiên dừng lại một lát. Giống như bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, không ngờ lại chậm rãi chuyển động chung quanh Sở Mộ, giống như là vệ tinh quay xung quanh địa cầu vậy. Từ bạo ngược trở thành ôn hòa, đủ để khiến cho người ta kinh hãi, trên thực tế ngay cả bản thân Sở Mộ cũng không biết sự tồn tại của vòng khí xoáy, hắn hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, không thể tự kiềm chế được. Không ngừng làm sâu sắc lĩnh ngộ đối với phong chi ý cảnh. Đủ loại ảo diệu về phong chi ý cảnh không ngừng hiển hiện lên trong đầu hắn, giống như là một cơn gió thổi qua. Đột nhiên giống như có một tầng giấy mỏng bị đâm thủng, đủ loại lĩnh ngộ về phong chi ý cảnh đột nhiên sâu sắc hơn. Giống như là một cánh cửa trước đó cho dù Sở Mộ gắng sức thế nào cũng không mở ra, tới lúc hắn sắp hít thở không thôi lại đột thoáng cái đẩy cánh cửa ra được, rốt cuộc cũng nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, hít sâu bầu không khí mới mẻ bên ngoài cánh cửa kia vậy. Trong sát na kia, vòng xoáy cao 2 mét kia dừng lại một chút, hóa thành một cơn gió nhẹ, vô thành vô tức tiêu tán, linh khí trong tầng 4 kiếm lâu cũng đột nhiên khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Hai mắt Sở Mộ chậm rãi mở ra, quang mang màu xanh hiện lên trong mắt hắn, hắn nở nụ cười. Phong chi ý cảnh rốt cuộc cũng tăng lên 5 thành. Kế tiếp là có thể tu luyện kinh phong kiếm thuật. Nghĩ tới đây Sở Mộ cũng không nhìn được kích động. Từ lúc hối đoái được kinh phong kiếm thuật cho tới bây giờ đã qua hơn 2 tháng, mỗi ngày hắn đều cố hết sức lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hơn nữa lại còn tìm hiểu kinh phong kiếm thuật. Trải qua hơn 2 tháng cố gắng này, rốt cuộc cũng đem phong chi ý cảnh tăng lên tới 5 thành. Mà kinh phong kiếm thuật Sở Mộ cũng tìm hiểu tới 7 thành, hoàn toàn có thể tu luyện được. Về phần 3 thành còn lại không hiểu, Sở Mộ cảm thấy chỉ cần bắt tay vào tu luyện. Khi tu luyện từ từ thâm hậu là có thể giải quyết được 3 thành này. Cổ kiếm thuật khác với kiếm thuật khác, phải có ý cảnh làm nội tình, hơn nữa ít nhất là 4 thành, nếu không sẽ không có cách nào tu luyện được, cưỡng ép tu luyện ngược lại sẽ khiến cho bản thân bị cắn trả, tạo thành tổn thương. Bởi vậy cổ kiếm thuật cũng có một cái tên khác, gọi là ý cảnh kiếm thuật. Bất kể là kiếm thuật nhập môn hay là kiếm thuật cấp thấp, hay là kiếm thuật trung giai, cao giai, thậm chí là siêu giai, cũng đều tuân theo trình tự. Trước tiên tu luyện các thức, đem các thức này tu luyện tới tiểu thành, sau đó mới có thể chính thức tu luyện sát chiêu cuối cùng. Có thể nói sát chiêu chính là do một ít các thức dung hợp và kéo dài, chỉ có thức mà không có sát chiêu đó sẽ là một môn kiếm thuật không hoàn chỉnh, uy lực chính thức không thể nào phát huy ra được, nhưng trái lại, chỉ có sát chiêu không có thức, lại giống như lục bình không rễ, thiếu một khúc nhạc dạo như căn cơ, không có cách nào luyện thành. Thức và sát chiêu hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thức cũng không được. Nhưng mà cổ kiếm thuật thì khác, cổ kiếm thuật không có cái gọi là thức và sát chiêu. Mấy chiêu ngắn ngủi đều có uy lực không tầm thường, thập phần đáng sợ, đây đều là bởi vì uy lực của ý cảnh vô cùng hữu ích, thiết thực. Kinh phong kiếm thuật cũng có ba chiêu, theo thứ tự là kinh phong động, kinh phong liệt và kinh phong nộ. Kinh phong động ta đã hiểu, không cần vài ngày có lẽ đã có thể luyện thành. Kinh phong liệt cũng tìm hiểu không sai biệt lắm, trong thời gian ngắn cũng có thể luyện thành. Về phần chiêu cuối cùng là kinh phong nộ kia lại tương đối cao sâu, trong thời gian ngắn đừng mơ luyện thành. Đứng dậy, bước xuống tầng thứ nhất, Sở Mộ rút ra Trảm Phong kiếm, Sở Mộ đứng lại, trong đầu tự nhiên hiện lên đủ loại lĩnh ngộ về kinh phong kiếm thuật. Chợt hắn vung kiếm chém ra một cái, lập tức có tiếng gió rít vang lên, từng cơn gió sinh ra dưới thân kiếm, từ kiếm chém ra thổi về phía trước. Sở Mộ đột nhiên thu kiếm, nhíu mày, một kiếm vừa rồi hắn không tìm thấy cảm giác. Mặc dù nói chiêu đầu tiên trong kinh phong kiếm thuật hắn đã hiểu được, nhưng mà lúc chính thức tu luyện lại không có cách nào thoáng cái tìm được phương hướng chính xác. Kinh phong động tương đương với khởi đầu của kinh phong kiếm thuật, đã có thể một mình thi triển kiếm chiêu, cũng có thể thi triển kinh phong liệt tiếp theo là khúc nhạc dạo, trong vòng ba chiêu uy lực yếu kém, tét gốc lũng củng, có sai sót mong độc giả bỏ qua. Suy tư một lúc, Sở Mộ lại chém ra một kiếm, lần này gió sinh ra dưới thân kiếm, gió thổi ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà Sở Mộ cũng không có tìm được loại cảm giác kia, hắn không nói được rốt cuộc cảm giác kia là gì, hắn chỉ cảm thấy không phải là như vậy mà thôi. Lần này hắn suy nghĩ trọn một phút đồng hồ. Cổ kiếm thuật cũng gọi là ý cảnh kiếm thuật, ý cảnh phạt đạt tới cấp độ yêu cầu thì mới có thể tu luyện, nói như vậy khi thi triển cổ kiếm thuật, liệu có phải chủ động dung nhập ý cảnh, lấy ý cảnh thúc dục hay không? Nghĩ tới đây, hai mắt Sở Mộ không khỏi sáng ngời, cảm thấy vô cùng có loại khả năng này. Hiểu là một việc, dù sao chỉ là phương diện lý luận, cổ kiếm thuật cũng không có nói rõ, chú thích ghi nên làm sao tu luyện kiếm thuật. Tất cả chỉ có thể tự mình lục lọi mà thôi. Lần này, Sở Mộ không vận chuyển thiên nguyên kiếm khí, trực tiếp vận dụng năm thành phong chi ý cảnh vào trong kiếm trong tay, trong đầu hiện lên đủ loại tinh túy về kiếm chiêu của kinh phong kiếm thuật. Thoáng chốc, bốn phía phản phất như có từng đợt gió thổi qua, có thanh âm vang lên, nhưng mà tóc Sở Mộ lại bất động. Một kiếm được chém ra, tiếng sưu sưu vang vọng, giống như có cương phong thổi tới, thân kiếm thuận gió chém đi. Kinh phong động, một kiếm này tốc độ cực nhanh, bất động thì thôi, một khi động kinh người vô cùng. Quỷ dị là tuy rằng có tiếng gió rít, nhưng mà lại không có gió lớn chính thức thổi qua. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, khiến cho người không hiểu rõ lắm cảm thấy sợn hết gai ốc. Thu kiếm mà đứng, Sở Mộ nhìn về phía kiếm ảnh tiêu tán trong không khí, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Kinh phong động, khẽ động kinh phong. Sở Mộ thầm nghĩ, chính là loại cảm giác này, một kiếm xuất ra, mang theo gió thổi về tứ phương. Rốt cuộc cũng tìm được phương pháp tu luyện chính xác, nhưng mà còn chưa đủ, còn cần tu luyện mới có thể chính thức nắm giữ. Từng kiếm lại từng kiếm được thi triển, tu luyện, không bao lâu sau, Sở Mộ dừng tu luyện. Bởi vì cổ kiếm thuật bất luận là thi triển hay là tu luyện đều phải dùng ý cảnh dung nhập vào bên trong, nếu không không có cách nào hiệu quả. Nhưng mà điều động ý cảnh lại tiêu hao tinh thần của bản thân, có lẽ một lần hai lần, ba lần không có cảm giác tiêu hao gì, nhưng mà sau khi nhiều lần điều động tinh thần sẽ cảm thấy mỏi mệt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, giống như nước chảy vội vàng trôi qua, một đi không trở lại. Ngày thứ ba tính từ khi Sở Mộ bắt đầu tu luyện kinh phong kiếm thuật, Sở Mộ rốt cuộc cũng đem kinh phong động tu luyện tới đại thành. Ngày thứ 10, tu luyện kinh phong động tới đại thành, tiện tay thi triển, tùy tâm sở dục. Ngày thứ 20, tu luyện kinh phong liệt tới nhập môn, ngày thứ 30, kinh phong liệt tu luyện tới tiểu thành. Ngày thứ 50, tu luyện kinh phong liệt tới đại thành. Về sau Sở Mộ bắt đầu tu luyện kinh phong nộ. So với kinh phong động và kinh phong liệt, hiển nhiên kinh phong nộ thâm ảo hơn rất nhiều, độ khó tu luyện rất cao, trọn vẹn tốn 20 ngày Sở Mộ mới tu luyện kinh phong nộ tới nhập môn, lại tốn 40 ngày mới tu luyện tới thành tựu. Trong khoảng thời gian đó kinh phong động và kinh phong liệt cũng có tăng lên, kinh phong động tu luyện tới viên mãn, kinh phong liệt thì khoảng cách tới viên mãn cũng không xa. Mà tu vi kiếm khí của hắn trong khoảng thời gian này không ngừng tiến bộ, rốt cuộc cũng đạt tới hóa khí cảnh nhập môn đỉnh, khoảng cách cho tới đột phá lên tiểu thành chỉ còn một bước ngắn. Trong tầng thứ tư kiếm lâu địa cấp, Sở Mộ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, linh khí bốn phía không ngừng vọt tới, tay phải Sở Mộ nắm một khối linh thạch trung phẩm, linh khí tinh thuần không ngừng tiến vào trong bàn tay hắn rồi chảy xuôi trong kinh mạch, bị thiên nguyên kiếm khí đang vận chuyển chuyển hóa.